Toàn chức pháp sư dị bản, chương 320, quỷ đao nhân, góc truyện audio.com. Tổng đàn hội nghị bên trong, rất nhiều người một mặt sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra. Này là hoàng thất bỏ hoang trong phế tích cách Chi Lâm vòng trấn cũng mấy trăm dặm, làm sao có cảm giác như đại địch tập kích. Này chẳng lẽ người chủ trì ở đây muốn giở trò rồi. Thật có lỗi, lâu đài của chúng ta xây giữa lưng vào núi, thỉnh thoảng động đất thềm lục địa sẽ ngẫu nhiên cũng có to nhỏ địa chấn, mọi người không cần để ý. Hắc Tượng Vương sửa lại lời, vừa cười vừa cố gắng nói ra để hạ nhiệt toàn trường, quay lại chủ đề ta mới định nói đến chỗ nào nhỉ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hỏa diễm từ lúc nào đã cháy xém đại môn, mật độ áp xúc bị cưỡng ép lập tức thổi tung một góc đại điện lối vào. Bỗng nhiên, một trận càng thêm lay động kịch liệt diễn ra, khiến cho toàn bộ ngọn núi phế tích cùng tòa cổ xưa đại điện bao gồm các bài trí trang thiết bị hết thảy đổ xuống, tại sảnh đám người càng là không cách nào có thể đứng vững, phải tìm lấy một thứ gì đó làm điểm tựa để giữ cho bản thân khỏi trượt ngã. Tiếng ồn từ phía ngoài trước truyền đến, từ xa mà đến gần, có thể nhìn thấy một đám người, hoặc là chân truyền đệ tử, hoặc là cấp dưới của các đại nhân vật bên trong chạy trốn vào, giống như sau lưng có cái gì viễn siêu khát máu mãnh thú đang truy đuổi. Khụ khụ, động đất này là va chạm thiên thạch sao, phát sinh bộc hỏa, phát sinh lầm than. Một gã trưởng bối trong Ai Cập Hiệp hội Ma Pháp cố gắng đứng vững vàng, khuôn mặt phi thường bàng hoàng đến nói. Hắn ngẩng đầu lên, lại thấy được một đầu to lớn vết rách liền xuất hiện ở phía trên cao, đỉnh chóp trần lâu đài. Đó là một cái chân dung người phụ nữ, đồng thời cũng là chủ nhân của tòa hoàng cung này đã được thiết kế vẽ lên cách đây hàng trăm năm. Giá ếch sắp rách ra rồi, mọi người cẩn thận, Anna hô to lên một tiếng, bàn tay theo quán tính chỉ về phía đỉnh chóp lâu đài. Nàng rõ ràng cũng đã sớm lưu ý đến bức họa này từ khi đến đây. Vết rách từ một lần ở giữa bức họa trên trần điện, sau đó kéo dài tới mặt sau gian hội trường, tựa hồ muốn đem cả đại điện bổ ra làm đôi, quan sát thấy cái này thật dài khe hở, hầu hết các cường giả lợi hại nhất đều có thể nhìn xuyên ra bên ngoài sáng sủa bầu trời nắng gắt. Bất quá chính do cái này tùy ý thoáng nhìn, bọn hắn cả người đột nhiên như gặp phải Diêm Vương giáng thế kém một chút bị dọa cho hồn phi phách tán. Khe hở xé toạc thành một lỗ thủng đường kính tiệm cận 3-4 mét, sau đó có một đám nhân sĩ pháp sư không có bất kỳ mảnh vải trên thân tức thì lao từ phía cao tòa lâu đài rớt xuống dưới đại sảnh, đồng thời cũng bị những ngọn lửa hòa cùng ngói vụn cho đâm thủng thân thể, toàn thân thiêu đốt bốc cháy cả lên, thê thảm vô cùng rơi xuống. Mà lại phía sau lỗ thủng trên trần ai nấy đều chứng kiến rõ mồn một bộ thân thể khổng lồ che lấp cả thái dương tầng mây, nó cường tráng vững vàng, lấp ló trên tay một thanh cự đao màu đỏ, như là hỏa giang đường chỉ bầu trời. Này quái vật còn cố ý trào phúng vẻ mặt đi lại gần cúi gằm mặt xuống, soi ánh mắt to lớn của mình qua vết nứt trên tòa điện chằm chằm nhìn xuống những tiểu hài tử sinh linh nhỏ bé đến tội nghiệp đang run cầm cập bên trong. Điện chủ, điện chủ, điện chủ, là vong. Vong quỷ quỷ đao nhân. Quỷ, quỷ đao nhân, không biết là ai, dùng thanh âm khàn khàn hô lên. Góc truyện audio.com. Câu này, toàn trường tụ tập tại cái này hoàng thất Ai Cập cổ xưa bao nhiêu cường giả thế lực liền đã sợ đến tê cả da đầu. Vốn là đến đây vì thảo phạt vong quỷ sự tình, nhưng khi nghe được có người nói ra ngọn hải đăng hỏa nhân kia thân phận về sau, càng là suýt nữa ngất đi. Vong quỷ A còn là thân phận rất cao quỷ đao nhân bên trong. Nó vậy mà đánh hơi thấy được mùi tiểu nhân tụ tập ở chỗ này, chính mình tự mò đến đây để thị uy. Vị ni cô lão sư của Ai Cập quốc hoa học phủ giật này cả mình, vội vội vàng vàng rút ra một loại thuẫn sắc mộc huỳnh ma cụ đến, cho là có cái gì xấu nhất tình huống, sẽ tự mình tìm được một con đường cầu may sống sót. Giờ phút này, bao nhiêu cường giả pháp sư, vô luận là mãn tu siêu giai người Liệp Vương Hắc Tượng Vương, viện phó Ai Cập quốc hoa học phủ, chủ tịch hiệp hội ma pháp Ai Cập, chủ tịch siêu giai nhóm Đông Tây Ai Cập hay cái kia bốn vị đỉnh vị giả bán cấm chú của một ít gia tộc thế lực quốc nội đến, bọn hắn hết thảy đều đến thở cũng không dám thở mạnh. Mọi người giống nhau, đồng dạng bị kẹt ở bên trong tòa lâu đài. Quỷ đao nhân thân thể tại mặt trời gắt gao phía ngoài, từ khổng lồ nguy nga rộng lớn trong núi rút ra cự đao tựa hồ rút gân nham mạch trong lòng đất tựa như là dòng chảy nóng hổi dưới mặt đất kia nối liền với cơ thể nó vậy. Cự đao rút khỏi địa mạch phế tích liền bốc cháy, núi rừng chìm vào biển lửa, mà đại điện lay động kịch liệt lần này lay động khiến cho tất cả mọi người ngã ngửa trên mặt đất. Hắc Tượng Vương, lúc nãy sao ngươi nói hay lắm, dẫn đánh trận đầu. Cái kia chủ tịch hiệp hội ma pháp Ai Cập có chút bất mãn nói ra. Ta ngươi nhìn lại ta không nghĩ tới vong quỷ là như thế này bộ dáng, ai ngờ đâu lại lộ ra một gã quỷ đao nhân cái cấp bậc khủng bố như vậy. Hắc Tượng Vương sắc mặt xanh xao tâm trí nói ra cũng không rõ ràng. đánh ra ngoài, đứng ở trong đây liền sẽ cầm chắc cái chết, xông ra ngoài, chính là mở ra một con đường sống. Một nữ võ giả bán cấm chú của thế tộc lớn nhất Ai Cập lên tiếng. Đồng ý, đi, đi, băng băng băng vèo vèo vèo tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Phía ngoài thành trì lâu đài sớm đã bị đổ nát, đại điện bên trong tất cả mọi người hoảng sợ trốn ra phòng, rất nhiều pháp sư phong hệ mở thành một cái đại phong bản hướng phía đỉnh núi bên ngoài bay ra đến. Màn mây sương khói tản mạn, giạt ra hai bên, vừa bay đến lưng chừng núi bên trong, mọi người đã nhìn thấy rõ ràng hơn thân thể quỷ đao nhân cái này đang nhúc nhích. Nó to lớn lắm, dễ phải hơn 300, 400 mét ở phía trên, hết thảy lay động cùng chấn động chính nguồn gốc từ tại cái này phần vong linh cơ thể đang di động đại sơn. Quỷ đao nhân so sánh với cự thần Titan đều khá tương đồng, tứ chi tráng kiện đến cực điểm, lưng dài, nhìn theo lưng nó trông lên đều không thể thấy được đỉnh đầu, không thấy được nét mặt. Quỷ đao nhân mặc một kiện la mã chiến giáp cũ kỹ bạc màu, càng có nhiều đường chém còn in hẳn lại bên trên, giống như là tại quá khứ hoành đảo xa trường, tướng quân thống lĩnh vậy. Phần này bá khí oai hùng để cho vô luận địch nhân nào đối diện chưa đánh đã tự muốn gục ngã. Đông đông đông đông tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tàng đao vong quỷ còn chưa rút ra hết, quỷ đao nhân liếc mắt thấy đám người có ý định muốn chạy, nó lập tức vung ra một bàn tay còn lại, đúng hướng phía Hoàng Thất Sơn Điện quần lạc vỗ tới, lập tức thổ mạch sơn núi khắp nơi như. gocchuyenaudio.com Địa liệt một dạng, điện đường, mái cắp sụp đổ, những cái kia pháp sư chưa kịp bay ra ngoài liền trực tiếp cùng tòa lâu đài hóa thành bụi, chôn vùi xuống không biết bao nhiêu tầng đất đai, vết tích. Chưa dừng lại, quỷ đao nhân lật bàn tay lại, lại hung hăng va chạm cái này tòa thành trì phía sau dãy núi lõm vào, khiến cho cả sơn lâm sụp đổ. Vô số cao giai pháp sư cùng một ít phản ứng chậm siêu giai pháp sư tại cái này quá nhanh không thể thích nghi kịp tưởng đã trốn thoát, nhưng trong nháy mắt vừa va chạm bên ngoài lại liền tan xác mất mạng. Những cái kia phòng thủ pháp sư càng là chính mình hô gọi ra ma pháp, tự mình đem ma cụ phòng ngự chuẩn bị đều là hô ra, làm ra đều không được liền sớm mai táng tại dãy núi lõm vị trí. Vô số thế lực lớn nhỏ Ai Cập một trong, cho dù không phải cấm chú hội hay quân đội đạo quân tối cao nhất, vậy cũng ở trên vùng đất vong linh đáng thương này những kẻ đứng đầu nhân tộc truyền thừa có hơn ngàn năm dựng nước phát triển, vô luận là thực lực hay là nội tình tương đương cũng không mấy cái thế lực quốc gia đại quân nào có thể dễ dàng dung chuyển. Ấy thế mà bọn hắn cùng chung một chỗ với nhau, lại bị không có dấu hiệu nào xuất hiện quỷ đao nhân cho trực tiếp phá vỡ hơn phân nửa ý chí chiến đấu tập kết thảo phạt những cường giả pháp sư cũng bỏ mạng hơn phân nửa. Mà lại nhắc thành trì biến thành một cái biển lửa cho tàn, phồn hoa hoàng thất cổ đại lực lượng vũ trang càng là không chịu nổi quá hai lần xoay bàn tay tận cùng thê thảm. Cách chương.